Trẫm mang thai con của Nhiếp Chính Vương. Chương 50, nón xanh cắm sừng. Góc truyện audio.com. Tiêu Hành ở trong thư phòng ngồi một đêm. Giờ Tí, ám vệ tới báo, kia Trương Phương Thuốc đã kiểm tra thực hư quá. Tìm 10 tên ngoài cung lang chung cùng thái y, đều nói là bào trừ không quen biết dược liệu. Cơ bản lấy ngăn phun dược phối phương làm cơ sở sửa chữa. Thái y viện chứng thực, bệ hạ từ khu vực săn bắn sau khi trở về, tìm bọn họ cầm ngăn phun dược phối phương, bằng chứng như núi bãi ở Tiêu Hành trước mặt, đều chỉ hướng một cái suy đoán. Sở Chiêu Du ở khu vực săn bắn biết được chính mình mang thai. Sau khi trở về liền gấp không chờ nổi cùng Triệu phu nhân thương lượng cưới vợ. Giấu người tai mắt, lời này vừa lúc bị Tiêu Hành nghe thấy. Uy hiếp Sở Chiêu Du không được cưới vợ sinh con. Đánh bậy đánh bạ uy hiếp đúng rồi phương hướng. Sở Chiêu Du bắt đầu hướng hắn gạt mang thai sự. Hơn nữa biết Nhiếp Chính Vương không muốn đặt chân Hoàng Lăng. Ý đồ ở Hoàng Lăng ngốc 6 tháng thẳng đến sinh hạ hài tử. Tiêu Hành khóe miệng châm chọc mà kéo kéo. Sở Chiêu Du nhưng thật ra thông minh. Biết lợi dụng hắn chán ghét tiên đế điểm này thoát thân. Hắn không khỏi lại nghĩ tới Sở Chiêu Du mất tích ra cung sự. Cũng là bắt lấy hắn chán ghét con hát tâm lý. Công khai mà chạy ra cung. Hắn duy nhị thống khổ nơi phát ra. Hết thảy biến thành Sở Chiêu Du công kích nhược điểm. Trên thế giới không còn có người thứ hai. Dám như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần mà nghiền Nhiếp Chính Vương điểm mấu chốt tính kế. Nhất làm hắn không thể tiếp thu. Là kia Trương Phương Thuốc. Cha mẹ ái chi thâm tác phì này kế sâu xa. Sở Chiêu Du hắn có hai tử sau. Cũng chuẩn bị giống tiên đế như vậy tính kế bổn vương sao. Dùng đến hắn thời điểm hắn là đá kê chân. Vô dụng đến hắn thời điểm là chặn đường thạch. Đầu xuân thời tiết tiệm ấm. Phương Đông ánh sáng tới cũng so thường lui tới sớm hơn. Thư phòng từ hát chuyển hôn. Một đêm trong chớp mắt, ngoài cửa sổ chim sẻ kêu tiếng thứ ba khi, song lăng bị nhẹ nhàng gõ vang. Chủ tử, Tần Phi Trần đưa tới. Ân, Nhiếp Chính Vương phủ địa lao. Ánh lửa rạng rỡ, triều chính ổn định sau. Nơi này liền rất ít giam giữ phạm nhân. Nhiếp Chính Vương đại biểu chính là đại sở đứng đầu quyền lực. Mạo phạm giả thường thường cùng xúc phạm quốc pháp vô dị. Trực tiếp đi đại lý tự hình bộ. Tần Phi Trần ngủ một giấc tỉnh lại, thiếu chút nữa dọa vựng, hắn bị trói ở chịu hình đài thượng, trước mắt tất cả đều là các loại thấy chi biến sắc hình cụ. Hắn năm nay mới 25, thượng có 60 lão mẫu chờ ôm tôn tử, hạ có 376 cái cô nương xếp hàng chờ hắn xin lỗi. Hắn liền phát hiện từ Hoàng Lăng ra tới sau, vẫn luôn có người theo dõi hắn, nhưng là người tới hành tung bí ẩn. Lại không có đối hắn bất lợi, hắn tự mình tẩy não là bệ hạ phái người giám sát hắn chuộc tội. Thanh thản ổn định mà ngủ ngon, kết quả một giấc ngủ dậy, ta tình nguyện trường ngủ không tỉnh, Tần Phi Trần bắt đầu tự hỏi chính mình đắc tội cái gì người. Nghĩ tới nghĩ lui, vị này hái hoa đạo tặc vẫn là cảm thấy, hắn rõ ràng vẫn luôn ở làm tốt sự. Đầu tháng khi còn dũng dược đưa một người quang vinh hiệp sĩ tiếp mâm. Không sai, trải qua một đoạn thời gian tự hỏi, Tần Phi Trần cảm thấy cấp hoàng đế đương hiệp sĩ tiếp mâm thập phần quang vinh. Hoàn toàn chính là lợi quốc lợi dân việc thiện, đương hắn thấy Nhiếp Chính Vương trầm khuôn mặt tiến vào, hỏa tốc lật đổ phía trước ý tưởng, làm người muốn thành thật, quốc gia đại sự như thế nào có thể làm bộ, ám vệ chuyển đến ghế dựa. Tiêu Hành ngồi ở Tần Phi Trần trước mặt, càng xem ánh mắt càng là lạnh băng, phía trước không chú ý, cái này hái hoa đạo tặc. Lớn lên còn tính có thể xem, Tiêu Hành hỏi, bệ hạ ra cung gặp được chính là ngươi, Tần Phi Trần lương tâm đang ở rối rắm, hẳn là, rốt cuộc có phải hay không, là ta, Tần Phi Trần nhắm mắt, nếu không như thế nào nói trộm mộ thiếu đạo đức đâu. Hắn trộm nhân ra lão tử mộ. Phải thừa nhận hậu quả. Bang, Nhiếp Chính Vương ngồi ghế dựa, tay vịn nứt ra rồi. Ngươi có cái gì chứng cứ? Tiêu Hành cảm thấy chính mình phía trước chính là quá tín nhiệm Sở Chiêu Du. Phàm là không xem chứng cứ nghe thấy hắn lời nói của một bên. Tần Phi Trần không thể không thầm than bệ hạ dự kiến trước. Cho hắn một cái chứng cứ, ân bệ hạ đầu vai có cái dấu răng. Nói đến lúc này, Tần Phi Trần cảm nhận được Nhiếp Chính Vương tử vong chăm chú nhìn. Nháy mắt đạt tới đời này nhanh nhất ngữ tốc, là một con đại chó đen cắn. Không liên quan chuyện của ta, ta chỉ là vừa lúc cứu bệ hạ. Tiêu Hành tức giận tiêu một ít, Tần Phi Trần có cái dự cảm. Hắn nếu là nói là chính mình cắn, hiện tại đã mất mạng, may mắn hắn không phải kia chỉ cầu. Tần Phi Trần quá may mắn chính mình là cá nhân, anh hùng cứu mỹ nhân, ám sinh tình tố, lấy thân báo đáp, xem như, Tiêu Hành liều mình hút hai khẩu khí. Sau đó ngươi liền đem hắn ném xuống mặc kệ, còn đi trêu chọc mặt khác nữ nhân. Xuất sinh, vừa nhớ tới Sở Chiêu Du nói câu kia không có người khi dễ hắn. Tiêu Hành liền giận không thể át, vì cái gì đến bây giờ còn ở giữ gìn Tần Phi Trần. Hắn lưu luyến bụi hoa, Sở Chiêu Du liền một đinh điểm cũng không so đo sao. Làm Tần Phi Trần hướng đi những cái đó nữ tử xin lỗi, là có thể làm như lãng tử hồi đầu tha thứ hắn. Tần Phi Trần bị mắng ngốc, không dám cãi lại, như thế nào liền xúc sinh. Tiêu Hành trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Cười lạnh nói, bệ hạ có thể mang thai. Ngươi biết không, Tần Phi Trần ngốc thành một con cầu. Không, không biết, hắn quang biết chính mình là cái quang vinh hiệp sĩ tiếp mâm. Nào biết cấp nam nhân tiếp bàn còn có thể hỉ đương cha. Chuyện này không có khả năng a, nhưng đối phương là Nhiếp Chính Vương. Trăm công ngàn việc, không có đại sự như thế nào sẽ đại phí công phu mà đem hắn chảo trở về. Tần Phi Trần bị trọng tố tam quan, nhưng là hắn mạch não so người bình thường thanh kỳ, nhanh chóng tiếp nhận rồi cái này giả thiết, khó trách bệ hạ muốn tìm hắn. Nhưng cho dù hắn mẹ ruột mỗi ngày kém chảy cán bột buộc hắn cưới vợ sinh con. Hắn vô số lần muốn đi bên ngoài ôm một cái cho hắn nương đương tôn tử chơi chơi. Hắn cũng không dám cấp tương lai thái tử đương cha, Tiêu Hành ánh mắt như là đang xem một cái người chết. Ngươi hôm nay đã biết, đáng tiếc nhìn không tới, bổn vương sẽ thay ngươi chiếu cố bọn họ. Tần Phi Trần cảm thấy hắn hiện tại mỗi một câu đều là trong cuộc đời quan trọng nhất nói. Hài tử không phải ta, ta còn là cái xử nam, là bệ hạ bức ta như thế nói, chỉ cần ta thừa nhận là cái kê hái hoa đạo tặc. Hắn chính là không so đo ta trộm mộ sự, Tần Phi Trần phủi sạch chính mình, cũng không cần mặt mũi. Có cái gì nói cái gì, hắn trước kia cảm thấy xử nam không riêng vinh, hiện tại cảm thấy giữ mình trong sạch thật là đại sở tối ưu lương phẩm chất. Tiêu Hành biểu tình có vài giây chỗ trống, không phải Tần Phi Trần, Sở Chiêu Du lại lừa hắn một lần, đại sở chỉ ăn liền như thế kém, trong kinh thành có như thế chọn thêm hoa đạo tạc, Nhiếp Chính Vương đối chính mình chấp chính thành quả sinh ra một chút hoài nghi. Không phải ngươi, còn có thể là ai? Tiêu Hành đột nhiên không thể nói chính mình cái gì cảm giác. Chỉ có thể hỏi lại Tần Phi Trần. Tần Phi Trần, ta không biết a, ta cảm thấy bệ hạ chính mình khả năng đều đã quên. Không phải sở hữu hái hoa tặc đều giống ta như thế anh Tuấn. Bọn họ đều che mặt đâu. Ngươi nói hắn đã quên. Sở Chiêu Du khả năng căn bản không nhớ rõ người kia. Trong lòng không có những người khác nắm giữ vị trí, đây là hắn có thể nghĩ đến khẩn cầu tốt nhất kết quả. Tiêu Hành không khỏi đè nặng hòa, nghe Tần Phi Trần hồ ngôn loạn ngữ. Tần Phi Trần thấy Tiêu Hành sắc mặt hảo chút, mạng nhỏ vô ưu, bắt đầu áy náy chính mình đem Sở Chiêu Du bán. Phải nói, bệ hạ cũng rất đáng thương, ngươi nói như thế nào liền gặp loại sự tình này, hắn nếu là không nghĩ nói. Ta liền không hỏi, chiếu cố thật lớn người hài tử là được, đừng nhìn ta đáp ứng bệ hạ đương cái hiệp sĩ tiếp mâm. Thì thật đây là làm tốt sự, cái kia xuất sinh để quần liền chạy, xứng đáng chém đầu, bệ hạ ngoài miệng không nói. Thì thật là thương tâm, người xem, lúc này từ ta như thế một cái thập toàn thập mỹ hảo nam nhân thế thân kia xuất sinh cho bệ hạ lưu lại hư ấn tượng. Bệ hạ tâm tình dễ chịu một chút. Đối đại nhân hài tử đều hảo. Tiêu Hành nhíu mày, tựa hồ ở nghiêm túc tự hỏi khởi hắn nói. Tần Phi Trần không ngừng cố gắng vì Sở Chiêu Du tẩy trắng. bệ hạ quý vì thiên tử, liền ra đời thượng có mấy người có thể khiêng đến khởi này trọng trách. Tần Mỗ cũng là vinh hạnh, muốn ta nói, chỉ có Nhiếp Chính Vương như vậy ưu tú người, mới xứng đôi vì bệ hạ bài ưu giải nạn. Tần Phi Trần lời này kích động tính quá cường, hoặc là nói, hắn vừa lúc nói đến Nhiếp Chính Vương tâm khảm thượng. Tiêu Hành nhắm mắt, đẩy ra gì sắt xích sắt lộn xộn trong tim thượng, một tầng bọc phẫn nộ tan tác sương mù. Hắn thấy được việc này nhất nguyên thủy bộ mặt, hắn chưa từng nghĩ đến con nối dõi vấn đề, càng không thể nghĩ đến Sở Chiêu Du có thể sinh hài tử. Sở Chiêu Du hoài chính là con của ai, cũng không có xâm phạm đến hắn đã có quyền lực, đây là ngoài ý liệu sự tình. Khiếp sợ phẫn nộ không cam lòng khó có thể tiếp thu lúc sau. Bình tĩnh mà xem xét, hắn cần thiết thừa nhận chính mình chậm một bước, bởi vì Sở Chiêu Du lúc ban đầu mang thai khi, hắn vẫn là chán ghét tiểu con rối Nhiếp Chính Vương, hắn có cái gì tư cách đi quản Sở Chiêu Du cùng ai sinh hài tử. Sự thật chính là như vậy tàn nhẫn, hắn thích thượng Sở Chiêu Du, đã là hồi cung lúc sau Sở Chiêu Du. Đã có hai từ Sở Chiêu Du, cổ nhân ngôn, yêu ai yêu cả đường đi, liền tính hắn hiện tại còn không có biện pháp thản nhiên tiếp nhận. Kia cũng là vì quá khứ cuồng vọng cùng sai lầm mua đơn. Nếu Sở Chiêu Du có thể giải thích phương thuốc sự, hắn liền cắn răng nuốt này chén khổ tề. Ân, xác thật chỉ có bổn vương xứng đôi, khác lộ đều đã phá hỏng. Tiêu Hành bóp mũi tiếp thu Tần Phi Trần lý luận. Sở Chiêu Du nhỏ yếu bất lực đáng thương, thập phần yêu cầu chính mình hỉ đương cha, đến nỗi cái kia xuất sinh là ai. Sở Chiêu Du nếu không nói, còn tìm cái thay thế phẩm, kia đại sở liền vĩnh viễn không tồn tại này hào người. Hắn chuẩn bị tiến cung dò hỏi Sở Chiêu Du phương thuốc sự. Nâng bước liền đi, Tần Phi Trần ở phía sau kêu to, hiểu lầm giải quyết, có thể thả ta đi đi. Lại quan hai ngày, trường cái giáo huấn, ám vệ đem Tần Phi Trần hình phạt kèm theo trên đài buông xuống. Quan tiến bài trí tương đối hài hòa nhà tù, Tần Phi Trần tức khắc thả lỏng. Hai ngày mà thôi, hắn kiếm lời, bất quá hắn nhìn Nhiếp Chính Vương bóng dáng. Rõ ràng chính là rất muốn đương hiệp sĩ tiếp mâm a. Vừa rồi là hắn cuộc đời này chỉ số thông minh đỉnh. Nhưng không lậu Nhiếp Chính Vương kia một câu bổn vương thế ngươi chiếu cố hắn. Đem hắn trảo lại đây, thì thật chính là muốn cướp hắn nón xanh. Ánh mắt trời đại lượng khi, Lục Hoài Thiện tới trong cung thấy Sở Chiêu Du, hội báo Hoàng Lăng tu sửa công việc, địa cung đã một lần nữa khép lại, tiểu Hà Thôn cũng bồi thường, dư lại sự không cần phải Lục Hoài Thiện, Long Uy Quân phải về kinh giao đóng quân. Đi ngang qua cửa thành tạm nghỉ một đêm, chờ Lục Hoài Thiện gặp qua bệ hạ, Lục Hoài Thiện Long Uy Quân tăng thêm một người thành viên mới. Triệu Thành, Sở Chiêu Du dưỡng, Triệu phu nhân muốn chiếu cố chính mình sinh bệnh hài tử. Lại không yên lòng kinh thành nơi trốn gian nan cháu ngoại trai. Cùng Triệu Thành thương lượng lúc sau, quyết định từ Triệu Thành đi kinh thành đi một chuyến, Nhiếp Chính Vương phát hiện bệ hạ có thai. Quyết định lập tử phế phụ, cần phải muốn đem Sở Chiêu Du mang đi. Triệu Thành không có gì ý kiến. Lúc trước nếu không phải Sở Chiêu Du hắn nương giấu hạ chính mình có cái muội muội, Triệu phu nhân đã sớm bị Thái hậu trở thành tai họa ngầm diệt trừ. Triệu phu nhân sau khi trở về, điên cuồng khen Sở Chiêu Du lớn lên có bao nhiêu giống nàng. Nhiều ngoan ngoãn, Triệu Thành nghe nhiều. Hoảng hốt gian cho rằng chính mình còn có đứa con trai. Sở Chiêu Du không có Nhiếp Chính Vương khẩu lệnh, cửa cung đều đi không ra đi. Triệu Thành nguyên bản cho rằng Nhiếp Chính Vương cầm quyền về cầm quyền. Đối tiểu hoàng đế vẫn là tôn trọng, hiện giờ xem ra cũng không phải như vậy. Sở Chiêu Du lấy cớ đưa Lục Hoài Thiện ra cung, hòa thân vệ có kè mặc cả, cuối cùng thương lượng đến có thể đưa đến cửa thành. Nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, kinh thành tuy vô đại sự, nhưng luyện binh việc trăm triệu không thể chậm trễ. Sở Chiêu Du khẩu phong vừa truyền, không bằng chậm đi kinh giao nhìn xem, ủng hộ sĩ khí, nói xong hắn nhanh như chớp nhảy tới rồi Lục Hoài Thiện cùng dượng trung gian. Lục Hoài Thiện cũng có chút trở tay không kịp, nhưng Sở Chiêu Du khẳng định có hắn dụng ý, hắn chỉ có thể chấp hành. Triệu Thành ngược lại phi thường chấn định, người từng trải, tiểu trường hợp, tinh giao sơn hợp với sơn, Long Uy quân đóng quân dãy núi chi gian, căn cơ thâm hậu, Sở Chiêu Du nếu là đi vào, bằng tạm thời thoát ly Nhiếp Chính Vương khống chế, thân vệ có chút hoảng, chủ tử mệnh lệnh quả nhiên không thể có một chút ít vi phạm. Hắn tưởng ngăn cản, chính là Lục Hoài Thiện cùng hắn bên cạnh tân gương mặt đều không phải thiện cha. Động khởi tay tới ngộ thương đến Sở Chiêu Du, hắn muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình, trừ bỏ tìm Nhiếp Chính Vương. Không còn biện pháp, Lục Hoài Thiện cấp Sở Chiêu Du tìm chiếc xe ngựa, một đường ra kinh, Long Uy quân gom, phảng phất một chi thiên binh, kín mít mà đem Sở Chiêu Du hộ ở bên trong. Bệ hạ đây là vì sao? Lục thúc không phải thấy, Nhiếp Chính Vương tưởng cầm tù trẫm, Sở Chiêu Du ý vị thâm trường, lại nói tiếp ngài lần trước nếu không phải phóng thủy, trẫm hiện tại còn ở Hoàng Lăng thoải mái dễ chịu, Lục Hoài Thiện muốn nói lại thôi, có lẽ Nhiếp Chính Vương cũng không ác ý, bệ hạ khả năng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, lão phu không phải vì Nhiếp Chính Vương nói chuyện, nhưng Nhiếp Chính Vương đối bệ hạ quan tâm rõ như ban ngày. Quan tâm, Sở Chiêu Du nghĩ đến Nhiếp Chính Vương thỉnh hắn ăn những cái đó cơm. Hắn lắc lắc đầu, bất quá là mặt ngoài công phu, xem khuôn mặt hắn lớn lên đẹp, tương đối ăn với cơm đi, trẫm thật thảm, đương hoàng đế còn muốn xã giao. Sở Chiêu Du ánh mắt phóng xa, hắn gặp qua Nhiếp Chính Vương chân chính đối hắn tốt bộ dáng. Tuy rằng chỉ có hai ngày, một người chân chính bản tính. Có thể đối người thật tốt, mặc kệ ngốc không ngốc, tóm lại sẽ không thay đổi. Tiểu Hắc một câu lời nói nặng cũng chưa nói qua, đau đầu đến muốn mệnh. Lão nhân nói đem gà nướng cho hắn, hắn có thể thế hắn chữa bệnh. Tiểu Hắc vẫn là không nói hai lời, trước giúp hắn đem gà đoạt trở về, làm chậm ăn no so cứu mạng quan trọng. Hảo đi, khả năng có một chút đầu óc ngốc rất duyên cớ. Châu Ngọc ở trước, lại làm người chú ý buồn cục đá chỗ tốt nhưng quá khó khăn. Kia bệ hạ đây là Lục Hoài Thiện nhìn thoáng qua Sở Chiêu Du bụng. Lên xe lúc sau, Sở Chiêu Du liền không có lại che lấp, suy đoán là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là mặt khác một chuyện. Hắn một phen lão xương cốt chịu đánh sâu vào có chút đài. Bệ hạ sau khi trở về trên tay có Nhiếp Chính Vương hổ phù. Hai tử một cái khác cha là Nhiếp Chính Vương đi, làm Nhiếp Chính Vương biết, tình huống khả năng liền không giống nhau. Lục Hoài Thiện là thiệt tình không hy vọng Sở Chiêu Du nơi nơi bôn ba. Tình huống tương đối phức tạp, trẫm không nghĩ đánh cuộc, xem ra Lục Hoài Thiện sáng sớm liền đã nhìn ra. Sở Chiêu Du khẩn trương một cái chớp mắt, lựa chọn tin tưởng Lục Hoài Thiện nhân phẩm, Nhiếp Chính Vương minh xác nói qua. Miêu Nhược Thu cái loại này chữa bệnh phương pháp hắn không cần. Sở Chiêu Du moi móng tay, cho nên mới sẽ lựa chọn toàn bộ quên đi. Sở Chiêu Du có chút chui vào ngõ cụt, Tiểu Hắc khả năng không ngừng không tiếp thu được chính mình biến ngốc. Cũng không tiếp thu được chấm tự chủ trương, thật vất vả bất cứ giá nào làm chuyện tốt. Sở Chiêu Du không muốn biết Nhiếp Chính Vương trừ bỏ cảm kích bên ngoài chân thật ý tưởng. Nhiều thật mất mặt, khiến cho hắn như thế túng đi. Sở Chiêu Du dựa vào thùng xe thượng, chậm nghĩ ra đi giải sầu. Ở trong cung quá bị động, hơn nữa hắn không biết Nhiếp Chính Vương có thể hay không thực hiện hắn uy hiếp. Tỷ như đem hắn cầm tù ở Phúc Ninh Điện, sinh xong hài tử, Nhiếp Chính Vương lập một cái nho nhỏ con rối lập tức một đời hoàng đế. Cuối cùng buộc hắn thoái vị, chạy đến Hoàng Lăng. Hắn ở Hoàng Lăng thê thê thảm thảm, Nhiếp Chính Vương như cũ phong cảnh vô hạn, thật thảm, Sở Chiêu Du có điểm trông gà hóa quốc, xem nào đều giống chân chính Hoàng Lăng cốt truyện, vạn nhất lần trước chủ động không tính, lúc này mới là đâu, cốt truyện nói tại Triều Vân sẽ chết, kia chén độc dược liền thật sự đưa đến hắn bên miệng. Nói chậm sẽ ở Hoàng Lăng, kia tất nhiên cũng là có, Nhiếp Chính Vương vừa mới bước ra địa lao. Liền nghe thấy thân vệ hoảng hoảng loạn loạn mà hội báo. Bệ hạ hắn chạy, Tiêu Hành một hơi thiếu chút nữa phận lên không được, một đống người nhìn còn có thể làm Sở Chiêu Du chạy. Thân vệ im lặng, đối phương chính là toàn thể Long Uy quân. Cách chương.